Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, 253 mục tiêu. Vân ẩn thôn, trên, là, Sukaku cùng Aisabu, bọn họ phong ấn không gian lại là liên thông. Cái này ý bọn hắn có thể lẫn nhau xuyến môn. Hơn nữa Ruri còn tại chính giữa thiết trí một cái to lớn công cộng không gian. Nhượng vĩ thú nhóm có thể làm một ít hoạt động tập thể. Quảng trường khổng lồ, 9 tư nhân căn phòng. Nơi này linh cảm tới từ vô hạn lưu. Vĩ thú nhóm thì tương đương với biến thành luân hồi giả. Mỗi ngày nhiệm vụ cũng liền là thay phiên cung ứng thiên không thành tiêu hao mà thôi. Bất quá bởi vì Ruri cũng không có lựa chọn đem thiên không chi thành tạo quá lớn. Cho nên cho dù là một cái vĩ thú cung ứng lên chakra tới cũng là tương đối buông lỏng. Nếu như có người đổi Madara thì càng thoải mái. Trừ mỗi ngày nhiệm vụ, còn sẽ có đột phát chiến đấu nhiệm vụ. Ai có thể tưởng tượng vừa đánh nhau thời gian, từ trên trời rơi ra một đống vĩ thú cảnh tượng đáng sợ. So sánh với người khác vừa phát hiện bọn họ tự muốn đem bọn họ bắt lại phong ấn cách làm. Ruri cái này có thể nhượng chính bọn hắn mở ra phong ấn không thể nghi ngờ lấy được Sukaku cùng Aisabu hảo cảm. Mặc dù Aisabu càng thêm nghĩ trở lại hải lý, nhưng là tại Sukaku cường thế kéo lưu lại hay là ở nơi này ở lại. Bởi vì tới bớt ở chỗ này không cần lại lo lắng bị bắt đi. Orochimaru, Ruri, Mangekyo Sharingan Obito. Còn có nắm giữ lão gia tử Rinnegan Nagato, cùng với một cái khác Mangekyo Sharingan Uchiha Fugaku. Nơi này sức chiến đấu chỉ số đại biểu an toàn tính cũng là không ai sánh bằng. Nha, còn có một cái nghe nói là tay không cùng bát vĩ đối ẩu cân sức ngang tài đệ Tam Rai Kích. Lại thêm trên bọn họ hai đại vĩ thú, ai dám tới trêu chọc bọn hắn. Thiên không chi thành nổi bồng bềnh giữa không trung. Sukaku cùng Aisabu không biết rõ đang chơi cái gì. Ngược lại qua tốt một đoạn thời gian mới xuất hiện một cái nho nhỏ hóa thân. Orochimaru đã dẫn người tỉ mỉ kiểm tra thiên không chi thành các nơi. Bảo đảm lần đầu tiên bay thử tiên cáo thành công. Tiếp đó, chúng ta có thể bay thẳng đến khác. Đừng, nhẫn thôn thượng không buộc bọn họ giao ra còn lại vĩ thú chứ. Orochimaru hỏi một bên Ruri. Ruri là nói, các loại, chờ, một đoạn thời gian đi, ta bên kia còn có vài thứ chưa chuẩn bị xong, cho dù có nhẫn thuật trợ giúp, còn có hắn cung cấp các loại tài liệu và bản vẽ. Nhưng là trong thời gian ngắn ngủi nghĩ kiếm ra một nhóm cường đại quân hòa từ thời gian đi lên nói. Vẫn có chút chặt, vũ khí chế tạo cũng phải cần thật công nghiệp cơ sở mới được. Không giống như là Orochimaru. Một cái nặng nhẹ nham chi thuật phối hợp còn lại nhẫn thuật cải tiến sau đó. Thông qua vĩ thú cung cấp chakra làm là năng nguyên. Liền thiên không chi thành cái này một vấn đề khó khăn đều đánh chiếm. Nhẫn thuật có lúc sau thật đúng là thuận lợi a. Tốt lắm đi. Vừa vặn khoảng thời gian này đem Jesu trắng chiến giáp đại lượng sinh sản một bộ phận. Ngay từ lúc một đoạn thời gian trước. Orochimaru Jesu trắng chiến giáp liền đã trải qua thành công hoàn thiện. Nắm giữ phòng ngự, tấn công, phản kích, cơ động các loại, chờ, công năng, ngay cả phi hành năng lực đều trang đi lên. Mà gần đây bận việc lấy thiên không chi thành kiến thành. Orochimaru đem Jesu trắng chiến giáp thượng nhẫn thuật tổ hợp phối hợp công việc giao cho mấy cái. Thủ hạ để hoàn thành. Từ lâu làm xong. Bất quá chúng ta phải chế tác vậy một khoản. Orochimaru lấy ra mấy phần bản vẽ. Người xem, đây là bọn hắn phối hợp mấy loại tổ hợp phương thức. Lựa chọn một cái vẫn là mỗi loại đều sinh sản. Đương nhiên là vấn đề cụ thể phân tích cụ thể. Nhiều binh chủng so đơn binh chủng tốt hơn. Bất quá ưu tiên nhất vẫn là sinh sản một nhóm không trung hỏa lực tiếp viện hình chiến giáp. Bởi vì lập tức dùng lấy. Không trung hỏa lực tiếp viện hình. Ta minh bạch. Sau đó một đoạn thời gian. Ruri bắt đầu chơi đùa cái này siêu đại hào hộp điều khiển từ xa bay thành. Bay ở không trung thiên không chi thành giống như một cái to lớn vương miện. Tường thành là một vòng hình tròn tường thành. Trung bình phân bố lấy 9 là vĩ thú chuẩn bị hải đăng. nhưng là bây giờ chỉ chọn phát sáng hai cái, cũng liền là nhất vĩ cùng tam vĩ hai cái. Sau đó nhiệm vụ chính là cường thế đi các nước thu thập còn thừa lại vĩ thú. Dám nếu có không nghe lệnh, bạo lực cường phá, mà Sukaku cùng Aisabu cũng là vô cùng là, bởi vì vĩ thú tình cảnh chính là bị các ninja phong ấn. Cho nên bọn họ cũng khát vọng nhượng đồng loại mình đạt được tự do. Dù sao Ruri nơi này điều kiện xem như phi thường không tệ. Trừ phải bỏ ra điểm chakra cho thiên không chi thành cung có thể ở ngoài. Cũng liền là thiên không chi thành gặp phải lúc công kích sau ra hạ thủ. Thậm chí Ruri còn hứa hẹn cho bọn hắn kỳ nghỉ. Để cho bọn họ đi chơi. Chơi chán bay qua đón hắn nhóm. Điều kiện này tốt Sukaku chợt vừa nghe đến đều có điểm không thể tin được. Ruri là hắn Jinchuriki thời gian chịu thỉnh thoảng thả hắn ra chơi đùa liền đã trải qua rất hiếm có. Không nghĩ tới bây giờ càng là dám thả bọn họ xuất hiện. Phong ấn không gian mở ra phương thức đều nói cho bọn hắn biết. Càng là yên tâm để cho bọn họ đi ra ngoài chơi. Trả lại đón hắn nhóm. Nói thật, trừ lục đạo lão gia tử. Hắn độ hảo cảm còn không có đối với. Đúng, tên nhân loại nào như vậy tăng cao qua. Bất quá Sukaku lúc trước cũng là bởi vì là nghẹn lâu vừa muốn xuất hiện chơi đùa. Bây giờ có thể tùy thời xuất hiện chơi đùa. Hắn càng muốn vùi ở phong ấn không gian. Không, là vĩ thú trong không gian ngủ ngon. Đây mới là vĩ thú phải có sinh hoạt a. Thiên không chi thành bên ngoài xem ra giống như là vương miện. Nhưng là phần đáy chính là một cái bán cầu hình. Mặc dù như vậy khả năng bất lợi cho đạt. Nhưng là thiên không chi thành tình hình chung dưới cũng chưa có hạ xuống cần. Hơn nữa hình bán cầu cái đế. Đó là ẩn tàng lấy rậm rạp chằng chịt họng đại bác. Cái này vẻn vẹn so tam vĩ một vòng to thành nhỏ. Nhưng là một cái không gầy không chụp chiến tranh pháo đài. Hiện tại còn cần các loại. Chờ. Chính là Điền Chi Quốc công nghiệp căn cứ bên kia lúc nào sau có thể sinh sản ra đủ số lượng pháo. Đạn, cơ giới sư loại nghề nghiệp này, vẫn còn cần cường lực hậu cần tiếp viện mới lợi hại a. Đây vẫn chỉ là một ít hỏa pháo loại vũ khí, nhưng là chỉ những thứ này đã quá truyền thống các ninja sản xuất. Cao cấp hơn kích quang vũ khí, năng lượng vũ khí, pháo proton, áp xúc pháo hiện tại còn làm không được. Còn như người máy, tự bạo người máy, không chiến cơ giới, chặn lại thợ máy xưởng cái gì cũng kém đến xa. Hiện tại chính là các loại. Chờ đến pháo đạn lượng chứa đựng đủ. Ruri liền chuẩn bị đến cửa thỉnh cầu vĩ thú. Dám không hề cho, trực tiếp đem thiên không chi thành lái qua. Sau đó đem họng đại bác gác ở hắn ót trên. Các loại, chờ, đi, chờ đến vũ khí đạn dược chứa đựng đủ. Ta liền có thể tập hợp đủ vĩ thú. Yahiko liền có thể thực hiện hòa bình lý tưởng. Kakuzu cũng có thể vui vẻ kiếm tiền. Orochimaru cũng có thể tùy tâm sở dục làm nghiên cứu. Ruri tin tưởng, thiên không chi thành võ lực bắt đầu vận hành lúc. Vĩ thú sẽ bị tùy tiện tập hợp đủ. Mà các nước cũng không khỏi không đang uy hiếp dưới cẩn thận làm việc. Không dám lại tùy ý bùng nổ đại chiến tranh. Mà cùng bình hoàn cảnh. Phối hợp trên Ruri thỉnh thoảng cùng Kakuzu nói một ít công nghiệp hóa trùng kích truyền thống kinh. Tế án lệ, tin tưởng bằng vào Điền Chi Quốc hiện nay đã dẫn trước công nghiệp cơ sở. Nhượng Kakuzu lật đổ Kado trở thành tương lai đệ nhất phú hào cũng không là vấn đề. Mà Orochimaru cũng có thể an tâm dựng lên các loại phòng thí nghiệm. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Bất quá hết thảy các thứ này tiền đề. Chính là muốn thiên không chi thành cho thấy đủ cường đại lực uy hiếp. Hiện nay mà nói, thiên không chi thành lực uy hiếp nhất định là không đủ. Vũ khí phương diện còn chưa đủ mạnh lực. Bởi vì chỉ có hỏa pháo, lượng tử bạo đạn các loại đại uy lực vũ khí còn chế tạo không ra. Vĩ thú cũng chỉ có hai cái. Đụng phải cao thủ nói hai cái vĩ thú còn chưa đủ nhìn. Ít nhất hiện tại Konoha hai cái vĩ thú là tuyệt đối uy hiếp không được bọn họ. Cho nên cái này còn cần Ruri trợ giúp. Cần Ruri cung cấp giai đoạn trước võ lực tiếp viện. Chuyển chức khí công sư sau đó. đầy đủ điều động hắc ám mắt lực lượng Ruri đã có thể cùng Naruto tiên nhân hình thức sánh bằng. Các loại kỹ năng động một chút là thập bội lượng hướng càng thêm. Hoàn toàn không lo lắng tiêu hao vấn đề. Chờ đến 9 cái vĩ thú tề tụ một đường. Khi đó sau thiên không chi thành chỉ dựa vào 9 cái vĩ thú bọc lấy. Vậy thì không phải là tùy tiện cái nào thôn dám trêu chọc tồn tại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.